kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả James J.K. với giọng đọc của Khủng Long Mỹ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 22 của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên tặng cho Khủng Long Mỹ những nút like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là để lại những comment tương tác ở trên kênh để ủng hộ cho Khủng Long Mỹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn, vui vẻ khi đến với quán truyện. Phượng Tử Vũ trầm tư, dò hỏi. Vậy cậu đã từng gặp thần chưa? Hạng Hồng Bảo bị chặn họng. Chưa từng. Thiếu nữ đắc ý nói. Tôi gặp rồi. Cho nên rõ ràng là các người sai. Chỗ tôi đây mới là thật. Hạng Hồng Bảo há hốc mồm muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy cách nói của Phượng Tử Vũ hoàn toàn không có vấn đề. Nói. Vậy chúng tôi nên làm gì? Phượng Tử Vũ trầm tư nói. Đầu tiên, nghi thức tế tự. Hẳn là như thế này. Sau đó, Phượng Tử Vũ tương đối hào phóng lấy ra phương thức tế tự cơ sở của Vũ Dần Quốc, nói cho Hạng Hồng Bảo nghe. Hạng Hồng Bảo cầm hẳn giấy bút nghiêm túc ghi chép lại. Cho dù là lúc chép bài khi đi học, cậu ta cũng chưa từng nghiêm túc như vậy bao giờ. Đây rõ ràng là sự tôn kính tối cao của một học sinh cá biệt rồi. Phượng Tử Vũ cắn miếng kẹo, cuối cùng nhìn ghi chép của Hạng Hồng Bảo, vẻ mặt bình tĩnh khẽ gật đầu. Hạng Hồng Bảo nhẹ nhàng thở ra nói. Thế nào? Không viết sai chứ? Phượng Tử Vũ lắc đầu nói. Không biết. Vẻ mặt Hạng Hồng Bảo cứng đờ. Phượng Tử Vũ chân thành nói. Viết khó coi quá. So với chữ Lão Thủy còn xấu hơn. Lão Thủy chính là con quỷ nước bị sùng làm nhân viên phục vụ của nhà bảo tàng. Khóe môi Hạng Hồng Bảo giật giật một cái. Ngón tay Phượng Tử Vũ đột nhiên duỗi ra, vẽ lên mì tâm Hạng Hồng Bảo một ký hiệu. Cảm giác nóng rực làm cho Hạng Hồng Bảo vô thức lùi nửa bước. Đưa tay sờ lên mi tâm nghi ngờ nói. Thế nào? Phượng Tử Vũ dùng một tay khác, bẻ miếng bánh hạnh nhân giòn xốp thảy vào trong miệng, quai hàm hoạt động lúc lên lúc xuống nói. Viết một ký hiệu cho cậu, nếu không tôi sợ cậu lại thất bại. Ờ, đúng rồi, còn có một phần cuối quan trọng nhất. Cậu mới nói trong những tế tự kia, lý do làm cậu đi sai hướng ấy. Không phải thần nói phải có ánh sáng, mà là đổi thành... Phượng Tử Vũ nhai nhai miếng bánh rồi nuốt, vẻ mặt trịnh trọng, còn nhíu mày mang theo cảm giác trang nghiêm nói. Thần nói, phải có lửa. Sau khi đưa Hạng Hồng Bảo ra ngoài, Phượng Tử Vũ ôm đồ ăn ngon trở về. Viên Giác dựa theo lời Vệ Uyên nói mà đến nhà bảo tàng nghỉ ngơi, chỉ là ông ta không ngờ tới, nhà bảo tàng còn có một người nữa. Hơi giật mình, ông chú ý tới nữ tử oai hùng đang phát ra khí khái bức người dưới ánh trăng kia. Một thần áo đỏ tóc đen, dùng dây bột tóc màu đỏ chót buộc cao thành đuôi ngựa. Những cô gái bình thường nếu ăn mặc như vậy sẽ không tránh khỏi chuyện quá lòe lẹt. Nhưng ở trên người cô gái này, quần áo có lòe lẹt tới mấy thì cũng đều bị khí khái hào hùng của cô lấn át. Viên Giác chắp tay trước ngực thể lễ nói. Ngủ thí chủ. Ánh mắt ngủ cờ đảo mắt qua sau lưng Viên Giác nói. Vệ Uyên đâu? Còn chưa trở về sao? Viên Giác nói. Vệ quán chủ phát hiện chút việc ở Đông Hải, đột ngột quyết định đi về phía Thanh Khẩu. Nhìn sắc trời thì đại khái là sẽ ở lại Thanh Khẩu quốc một đêm. Ngưu thí chủ có chuyện gì có thể đợi ngày mai lại đến. Chắc lúc ấy vệ quán chủ đã trở về. Ngu cơ không có chuyện gì để nói với tăng nhân này, chỉ bởi vì lúc ban ngày khi mũi của bá vương thường dãy giụa đã đụng vào phong ấn, tạo ra vết sách, mà phong ấn này là sản phẩm của Vệ Uyên. Sau khi tinh thần ổn định lại rồi, nàng hy vọng có thể đến tìm Vệ Uyên để anh gia cố lại phong ấn, rồi sau đó lại làm chuyện khác. Thật ra trong lòng nàng vẫn có chút loạn. Ngô Cơ khẽ gật đầu đứng dậy cáo từ. Đột nhiên nghe được một tiếng vang giòn, sắc mặt nàng nhanh chóng thay đổi hóa thành một luồng ánh sáng đỏ xông ra ngoài. Viên Giá chạy theo sát phía sau, nhìn thấy Ngô Cơ một thân áo đỏ đứng ở nơi đó, đáy mắt không biết là vui hay buồn, hay cả hai đều có. Còn kính của phòng vẽ tranh thế mà đã tàn nát, mảnh kính rơi bể nằm một chỗ. Bên trong phòng vẽ tranh, một cái hộp mang phong cách cổ xưa bị mở toang, mảnh gỗ vụn rơi đầy đất. Hạng Hồng Bảo nghiêm túc ghi chép lại những lời mà thiếu nữ kia nói. Trường Hạo đưa cậu ta đến nhà ga. Không biết có phải là do hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện hay không, mà Hạng Hồng Bảo lại cảm thấy có một loại cảm giác lạnh lẽo, tự như cậu đã đi vào chiến trường, binh hoang mã loạn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Loáng thoáng nhìn thấy một vùng đất tối tăm, u ám, bên tai vang lên tiếng binh mã giết gào, tiếng binh khí va chạm, còn có tiếng gầm thét phẫn nộ. Chúng hóa thành một bối cảnh chân thật, tự nhớ cảnh tượng chém giết trước mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn tồn tại. Giấc mộng này quá là chân thực. Đợi đến khi Hạng Hồng Bảo tỉnh lại thì cả người trên dưới đều là mồ hôi lạnh bết bết. Sắc trời bên ngoài cũng đã sáng lên. Cậu ta đã ngủ một đêm với cơn ác mộng. Khi xuống xe, một ông lão nhìn thân thiện dễ gần, đang đứng ở phía trước nhà ga, tán gẫu cùng với những người khác. Ánh mắt Hạng Hồng Bảo sáng lên, lách qua những tài xế đang trèo kéo khách kia, tiến tới cười ha hả nói. Lão gia tử, con đã trở về rồi. Ôi trời! Người làm cái gì đó? Con làm gì? Khuôn mặt ông lão vừa rồi còn cười ha ha, bây giờ đần thối ra, cầm cái bình nước 2 lít rưỡi nện thẳng lên đầu Hạng Hồng Bảo, giận dữ nói. Cái con này ngu ngốc nhà người, còn mẹ nó còn dám trở về. Ta đưa nhiều chồi non ra ngoài vậy mà chỉ có người không ra gì. Bị người của mình báo cáo, sau đó có bị người của mình bắt, còn phải đợi ta đi đến chỗ người của mình khơi thông, nhờ người của mình thả người ra. Mấy chục năm rồi, ra chưa từng mất mặt như thế. Còn tranh né, hôm nay lão tử sẽ thành lý môn hộ, dạy dỗ người. Lão đầu tử còn đánh con vừa mới lập được công lao đấy. Cái dám ấy, người còn chạy à? Hôm nay lão tử sẽ đưa người vào trong cung luôn. Sau một hồi đánh loạn, đầu tóc Hạng Hồng Bảo rối tung như ổ quạ, thì ông lão lúc này mới lái xe đưa cậu ta trở về, hỏi những chuyện mà cậu ta gặp phải. Hạng Hồng Bảo gãi đầu rồi kể lại tóm tắt mọi chuyện. Khi nói đến chuyện cậu gặp được thiên sứ, ông lão giật mình, đôi mắt thiếu chút nữa chừng rớt ra. Không đúng, ông ta tự biết chuyện trong nhà mình, chỗ đó làm gì có thần. Thế nhưng nhìn thấy Hạng Hồng Bảo thề thốt, trong mắt ông mà dù toát lên vẻ cổ quái, nhưng trái lại cũng không nói gì thêm. Chỉ nói là nếu như người có thể làm được thì cứ y theo lời mà thiên sứ tự mình thử coi sao. Hạng Hồng Bảo tràn đầy tự tin đột nhiên nói. Ờ đúng rồi. Khoảng thời gian này, anh hay sao rồi? Ông lão trầm mặc một hồi, đau đầu nói. Sao chẳng gì nữa? Không phải, cũng y như vậy thôi sao? Ông lái xe dừng lại ở đầu một con hẻm nhỏ, thở dài nói. Con đi vào đi. Bây giờ, ta không vào đâu. Được rồi. Hạng Hồng Bảo xuống xe, chia một nửa khô cá muối ra rồi sau đó chạy đến chỗ anh hai cô mình. Bọn họ đều do ông lão nhân nuôi dưỡng, từ nhỏ đã lớn lên trong cảnh giáo. Những lúc rảnh rỗi sẽ đi tản bộ. Thế nhưng anh hai lại không giống như Hạng Hồng Bảo, từ nhỏ đã thông minh, cũng không biết nên nói tính tình anh ta tốt hay là xấu. Tóm lại là kiểu người làm cho tất cả mọi người đều đau đầu kia. Rõ ràng xuất thân từ thập tự cảnh giáo, nhưng cuối cùng lại cố chấp không vào giáo hội. 7 tuổi đã dạy anh thần thuật cảnh giáo, nhưng anh ta không thích. Nó chán ghét nhất là loại phương pháp dựa vào sức mạnh của người khác kia. Có thần thuật cũng phải khúm núm với người bên ngoài. Anh ta thà đường đường chính chính chỉ dựa vào chính mình. Kết quả là ông lão phụ trách dạy thần thuật mặt đèn như đít nồi phất tay áo bỏ đi. Đám võ giả cảnh giáo cực kỳ vui mừng. Bác kích thuật nhất mạch bọn họ đã có từ thời đại Tần La Mã cổ đại. Lại có thêm bình kích và đường thủ kéo dài từ thời nhà Đường đến nay. Có phương pháp tu luyện thần thể kết hợp với thần thuật, cũng là một phương pháp tu hành khác. Thế nhưng khi anh ta nhập giáo, ngay trong lễ bái cầu nguyện, lúc ấy cường giả cảnh giáo đại tần tức giận tím mặt, đạp cửa rời đi. Ông lão trong xe hút một điếu thuốc, cho tới bây giờ ông vẫn không quên được đôi mắt kia. Rõ ràng là đôi mắt của một đứa bé 8 tuổi, chỉ cầm một cây thương ngắn trong tay, nhưng lại không đồng ý tụng niệm thần danh. Trong khi tất cả bọn nhỏ đều quỳ xuống tiếp nhận lễ tắm thì nó lại cau mày, trầm tư một hồi rồi cầm thương hỏi. Thượng đế! Trong ánh mắt non nớt của thiếu niên kia, tựa như có cả một thế giới mênh mông nói. Hắn dùng nhiều loại binh khí, đến bao giờ ta mới có thể đánh bại hắn? Hạn Hồng Bảo đẩy một cửa căn nhà nhỏ. Mùa thu rồi, hoa đương nhiên cũng tàn hết, thế nhưng hoa trong nhà vẫn còn nở. Loại hoa màu đỏ kia đùa nhau khỏe sắc. Một người đàn ông khom lưng xoay người, bột tạp dề lên chăm sóc hoa lá. Bên cạnh còn đặt một cái bình phun. Hạng Hồng Bảo đặt khổ cả muối xuống, gọi mấy tiếng cũng không có phản ứng. Khóe môi cậu ta hơi giật giật, hít sâu một thời, tức ơi là tức nói. Hạng Hồng Vũ, nghe rồi. Giọng nói bình thản, người đàn ông ngẩng đầu, ngũ quan kiên cường, đôi mày mang theo khí tức lăng lệ, tùy ý nói. Ngồi đi. Mà ở một góc hẻo lánh mà hai anh em không chú ý tới, một luồng ánh sáng đã sớm ảm đạm rơi xuống, rớt vào trong bụi hoa. Khi Hạng Hồng Vũ đưa Hạng Hồng Bảo ra ngoài, anh ta mới chú ý tới mũi thường rơi xuống trước cổng nhà mình, nghi ngờ nói. Đây là cái gì? Thành khẩu quốc. Đã đến đây rồi thì Vệ Uyên vốn không nghĩ đến chuyện nửa đêm trở về. Một thành khẩu quốc to như vậy, không lẽ lại không có nơi nào cho anh ở hay sao? Thậm chí nữ kiều có sắp xếp cho Vệ Uyên một ngôi nhà lớn ở gần chỗ bà cho Vệ Uyên. Vệ Uyên ngủ một giấc ngon lành, đến ngày thứ hai thì ăn một bữa cơm. Lúc ăn cơm lại tiện tay lấy điện thoại ra, tìm ảnh đại diện hình mèo của lão thiên sư nói. Trần đạo hữu có đó không? Trả lời anh lại là một sticker. Vệ Uyên nói. Tôi đã tìm được vấn đề của Đông Hải rồi. Bên kia trả lời lại một cái sticker con mèo giơ tay ok. Rõ ràng là Trường Nhật Tố đã biết được từ tổ hành động đặc biệt. Chẳng qua, bọn người Trường Hạo lại không biết chân tướng. Vệ Uyên mang theo cảm giác vui sướng khi kéo người ta xuống nước. Lặng lẽ đánh một thằng chữ. Suy nghĩ một hồi rồi xóa hết mấy chữ kia. Chỉ để lại bốn chữ rồi ấn phím gửi đi. Cộng công tỉnh rồi. Lần này anh đại diện hình đầu mèo xa vào một mảnh trầm mặc. Cộng công. Ừ, cộng công. Tên cứng đầu kìa. Tên cứng đầu nhất đó. Trầm mặc một hồi lâu, lướt một hồi, ảnh đại diện hình mèo kia đã biến thành màu xám trắng. Vệ Uyên cực kỳ vui vẻ mà cất di động đi, chia sẻ chuyện vui cho bạn bè, niềm vui sẽ nhân lên gấp bội. Chia sẻ một tin khẩm tốt cho bạn bè thì cũng sẽ nhận được thu hoạch vui vẻ y như vậy. Quả nhiên cảm giác khá là vui sướng. Vệ Uyên cáo từ. Nữ kiều nhìn anh rời đi rồi chậm rãi ung dung quay lại. Khi trở về, bà nghe thấy đám hồ nữ kia tập trung lại một chỗ vui cười tinh nghịch. Loáng thoáng còn nghe được một câu. Phật môn tù tịch diệt, liệu có được trường sinh? Nữ kiều khẽ nhíu mày cất bước đi qua. Mấy tiểu hồ nữ đang nói về mấy câu thơ này. Cổ hồ nữ vừa rồi mới nói chuyện, đột nhiên nhận ra đám bằng hữu đối diện mình không nói lời nào, thì có hơi sửng sốt. Sau đó lại nghe thấy âm thanh lạnh lùng, bình thản nói. Câu thơ này, người nghe từ nơi nào? Tiểu hồ nữ quay người thấy nữ kiều tóc trắng ung dung, thì sửng sốt một chút, cung kính nói. Lão tổ tông, là do tộc nhân đi du ngoại bên ngoài trở về nói lại. Nữ kiều chậm rãi gật đầu, bình thản nói. Sau này, không cho phép tộc nhân thành khấu lưu truyền câu thơ này. Tiểu hồ nữ sững sờ, vội vàng cúi đầu vâng dạ. Nữ kiều chuyển mắt đi nói. Đi nói cho gia chủ của hồ gia. Và tổ ra, y hành pháp lệnh. Hổ nữ ngơ ngẩn, hiểu rõ mức độ quan trọng của chuyện này, sau đó hành lễ rời đi. Những hổ nữ còn lại đều cẩn thận rời đi. Vẻ mặt nữ kiều ung dung bình thản. Câu nói này ở một mức độ nào đó sẽ làm Vệ Uyên cảm thấy không thoải mái trong lòng. Bà sẽ không cho phép thành khẩu quốc và đồ sơn thị truyền bá câu thơ này, bất luận là ai. Mặc kệ là hồ tiền hay là cao tầng của Tô Gia và Hồ Gia, cũng đều không được nói câu thơ này. Chỉ bà là có thể. Vệ Uyên ra khỏi Đồ Sơn thành khẩu quốc, thì lấy điện thoại di động ra, phát hiện lão thiên sư còn chưa lên mạng. Xem ra là bị đả kích hơi mạnh. Trong lòng Vệ Uyên thầm đùa, tùy tiện lướt lướt. Lúc này không tin tức trên điện thoại hiện lên. Nhìn lướt qua, đôi mắt Vệ Uyên từ từ chăm chú nhìn lại. Lăng Tần Thủy Hoàn Lý Sơn xảy ra dị biến, hình như xuất hiện nổ mạnh. Lòng Hồ Sơn. Trường Nhược Tố bình thản mở mắt ra, thổ nạp dưỡng khí, lại nhấp một chén trà xanh vừa mới pha xong. Tiếng hạc nhẹ ngâm, vân khí bốc lên. Một ngày ẩn tù của đạo nhân bắt đầu từ khi tia tử khí của mặt trời mới mọc dâng lên. Sau khi kết thúc việc biên soạn đạo pháp, lão đạo sĩ cảm thấy tâm trạng mình thoải mái vô cùng. Dù sao đã giải quyết xong chuyện luôn luôn cảnh cánh trong lòng, giờ đã hơn 140 tuổi, cuối cùng cũng có thể bắt đầu sống cuộc sống hưu nhàn nhẹ nhõm rồi. Uống hải chén, ngồi ngẩn người, nghịch mèo các kiểu. Thoải mái. Lão đạo sĩ mở điện thoại ra, chuẩn chuẩn bị nói với đám bạn già nhanh chóng mở trò chơi lên. Vừa mới vào giao diện thì đã thấy có người nhắn tin, lại mở ra xem. Ảnh đại diện là một chiếc bình gốm. Sau khi mở ra thì thấy tin nhắn mà Vệ Uyên gửi tới. Trường đạo hữu có đó không? Lão đạo sĩ gửi lại một sticker. Sau đó, lão lại vào cửa sổ trò chơi. Vệ Uyên lại nhắn một câu tới. Tôi đã tìm được vấn đề của Đông Hải rồi. Lão đạo sĩ liếc qua rồi khẽ gật đầu. Ông biết, Trường Hạo và mấy đệ tử dưới chân núi kia đã nói hết mọi chuyện cho ông biết. Là yêu thú trong biển ám toàn mấy tu sĩ đến từ thánh đường giáo hội kia. Yêu thú đã bị Vệ Uyên giết chết. Thi thể của những tu sĩ trong thiên sứ mô phỏng ngoài thánh, trong thánh đường kia cũng đã tìm được. Kẻ phá rối cũng đã bị bắt. Phải cảm ơn đứa trẻ này nhiều rồi. Làm rất tốt Vệ Uyên. Trong lòng lão đạo sĩ vui vẻ. Nếu không sẽ lại có thêm một mớ phiền toái. Mặc dù ông không e ngại đám tu sĩ thánh đường kia, nhưng ông lười phải liên hệ với bọn họ. Cho nên ban đầu khi Trường Hạo truyền tin cho Long Hồ Sơn, lão đạo sĩ đã trực tiếp úp cái nồi kia cho tên họ Vệ ở Tuyền Thành. Ông tìm trong giao diện, đáp lại bằng một sticker OK. Lão đạo sĩ bắt đầu ngồi suy tư xem hôm nay nên chọn nhân vật gì, lựa chọn một nhân vật mà mình am hiểu, mở màn rất có lợi. Chém đầu người ta xuống, tầm tỉnh khoái trá. Sau đó Vệ Uyên lại gửi tới bốn chữ. Cộng công tỉnh rồi. Nên mỉm cười trên mặt Trương Nhật Tô cứng lại. Sau khi lấy được câu trả lời chắc chắn từ Vệ Uyên, ngón tay đang ấn vào nút cổng kích của lão nhân bất giác dùng sức. Màn hình điện thoại di động đã vỡ tan tành. Bên tai vẫn còn nghe thấy âm thanh của mấy ông bạn già, hồ to gọi ông đến gánh tim. Thế nhưng lão đạo sĩ đã không còn phản ứng gì nữa, ngơ ngác ngồi trên ghế ngửa đầu nhìn lên trời. Sống không còn gì luyến tiếc. Cuộc sống về hưu vui sướng của Trường Thiên Sư. Từ khi mở tin nhắn của Vệ quán chủ xong đã kết thúc rồi. Thời gian sử dụng đúng 5 phút. Ba câu nói. Nói cho cậu ta biết ta không ở đây. Ta bí quan. Ta không muốn nhìn thấy tên nhóc kia nữa. Khóe môi Trường Nhật Tố giật giật. Tu vi ông cao cường, thần thông của cao nhân đạo môn đều là cái loại linh cảm chợt đến như vậy đấy. Có một số việc có chưa kịp xảy ra, nhưng bọn họ sẽ có dự cảm mãnh liệt. A Huyền há hốc mồm, đành phải thở dài xoay người xuống núi chờ ở cửa. Không bao lâu sau, thiếu niên A Huyền nhìn thấy trên trời vân khí lan tràn. Sau đó nhìn thấy từng đám mây xanh biếc đang bị cuồng phong thổi phồng lên. Trời cao ngàn dặm bỗng xuất hiện một đường đi thẳng tắp. Rất nhiều đạo nhân cảm nhận được sức gió bỗng mạnh lên như rồng hổ. Ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người đang đạp gió mà đến, đáp mạnh xuống Long Hồ Sơn. Sức mạnh tản đi, sức gió tàn ra khiến cho ngàn cây cùng reo lên. Tiếng thông reo như giận. Sau khi Vệ Uyên nhìn thấy tin tức kia thì không chần chờ chút nào, mà trực tiếp thì triển thuật ngự phong phi cử chi công mà trước kia anh không nỡ sử dụng vì rất hào pháp lực, lướt thẳng về hướng Long Hồ Sơn. Thì tin tức bây giờ cũng đủ lớn rồi. Anh cũng không muốn tin, nhưng cho dù trong lòng sốt ruột thì anh vẫn đáp xuống sơn môn Long Hồ Sơn. Tiểu đạo sĩ mì tâm có dấu ấn hình lửa nghiêm túc nói: Vệ quán chủ, sử huynh không ở đây. Vệ Uyên lấy kẹo đặc sản xốp giòn của Thanh Khâu Quốc gia từ trong tay áo nhét thẳng vào miệng tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ A Huyền ngậm kẹo, ngại ngùng cười nói: Sư huynh nói không ở đây. Vệ Uyên vuốt vuốt đỉnh đầu tiểu đạo sĩ, rồi nhanh chân chạy về phía sau Long Hồ Sơn. Các đạo sĩ bên cạnh nhìn đến trợn mắt há mồm. Chuyện này chỉ thêm một chữ thôi, trở tay đã thành bàn đứng thiên sư rồi. Nếu như là các sư huynh sư đệ khác ở bên cạnh làm chuyện như vậy, thì có thể bọn họ sẽ không vừa mắt, quát to hai câu, thậm chí còn có thể đưa thẳng đến chỗ sư trưởng để sư trưởng tiến hành phê bình. Nhưng còn chuyện này, ai mà quản được? Sư phụ, ngài mau tới đây. Tiểu sư thúc tổ vì một viên kẹo mà bàn đứng sư thúc tổ đi rồi. Duy chỉ có mình tiểu đạo sĩ ngẩng đầu lên nhìn những vết tích do miễn cưỡng sử dụng thần thông ngự phong để lại. Đây không phải là ngày đầu tiên cậu biết Vệ Uyên. Biết pháp thuật của người này nhìn như rất yếu. Nếu như ngồi xe có thể tiết kiệm ít sức lực thì anh ta sẽ không thèm sử dụng pháp thuật. Mà giờ khắc này anh ta lại không tiếc vận dụng loại pháp thuật như ngự phong này để chạy đến Long Hồ Sơn. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện rất quan trọng. Ít nhất đối với Vệ Uyên mà nói thì là một chuyện rất quan trọng. Cậu cũng hiểu rất rõ sư huynh. Biết ý của sư huynh chính là bảo cậu đi cản lại đôi chút, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý gặp Vệ quán chủ. Nếu như thật sự không muốn gặp thì toàn bộ Long Hồ Sơn cũng chẳng có ai tìm được ông ấy. Vệ Uyên khi thấy Hùng Hổ đi tìm Lão Thiên Sư đàn tỏ vẻ sầu khổ. Trần Nhật Tố đang muốn mở miệng đề cập tới chuyện cộng công, thì Vệ Uyên đã lấy cái điện thoại kia ra, để trên mặt bàn nói. Trần Đạo Hữu, bên đấy lăng đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Nhật Tố nhận lấy điện thoại. Khi ông nhìn thấy tin tức trên di động kia, thì bản tin lại lướt sang tin khác. Tin tức vừa rồi đã biến mất, không thấy gì nữa. Hiển nhiên là đã bị chặn rồi. Nhưng vẻ mặt Trần Nhược Tố cũng nghiêm trọng theo, đôi mày nhăn lại, chậm rãi nói. Tin tức này được đăng lên vào tối hôm qua, nhưng đại thể là không do Long Hồ Sơn quản. Chuyện gì? Trần Nhược Tố như Vệ Uyên một hồi, trong lòng tò mò đối với vẻ đau lòng của anh khi thấy tin tức này, chậm rãi nói. Đế lăng bị đám trộm mộ đột nhân, là hậu nhân của nhất mạch Mạc Kim Giáo Úy, dưới trướng Tảo Mạnh Đức. Nói đến thì Tảo Mạnh Đức cũng từng là ngọa hồ, thành lập Mạc Kim Giáo Úy, chưa hẳn là không rút kinh nghiệm từ phương pháp truyền thừa của Tử Đại Giáo Úy. Mà mấy tên trộm mộ này lại lén đi vào đế lăng. Còn chưa kịp đi vào tầng bên trong, thì đã gặp phải thủ vệ. Đợi đến khi phát hiện ra thì gần cốt toàn thân của đám người đều đã bị kiếm mang xoắn nát. Cơ quan xuất thủ rất có thể là 112 kim nhân được ghi chép trong lịch sử. Người mặc áo giáp, trong tay cầm tần kiếm. Đôi trong mắt Vệ Uyên co lại. Trường Nhược Tô nói. Chẳng qua, bất luận thế nào thì chuyện này cũng không thể đăng lên tin tức được. Xem ra mấy tên trộm mộ kia chỉ là kẻ bị lợi dụng mà thôi. Sau lưng bọn chúng, còn có thế lực nào đó. Sau khi nhìn thấy mấy tên Mặc Kim Giáo Úy do đường kia không thành công, thì thẳng tay khuấy cho nước đục. Vệ Uyên nhanh chóng hiểu rõ ý của Trường Nhược Tố. Đây chính là lăng mộ của Thủy Hoàng Đế, là vị vua đã thống nhất Thần Châu vào thời Thần Đại. Mộ táng của ngài vào thời đại linh khí khôi phục thế này thì giá trị to lớn không thể lường được. Trường Nhược Tố cau mày nói. Bằng vào sự hiểu biết của ta, thì Phật Môn đã nhận sự chấn động to lớn, sẽ không can thiệp vào chuyện này. Đệ tử đạo môn thì ít nhất truyền thừa của Thất Bộ Ngọc Xu sẽ không tham dự. Nhưng có các môn khác phái khác nói không có hứng thú với đế lăng là giả. Mà ở thần gần Thần Châu, Cao Ly, Ảnh Đảo, mấy nước này cũng nhất định sẽ có người có ý đồ, đã động lòng trước tiền tài. Có trọng thưởng, tất có dũng phù. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Cũng không biết đến cùng là ai làm ra chuyện này. Trương Nhược Tô nói. Chẳng qua, theo lão đạo tả thấy, cứ để 12 kim nhân phòng bế lăng mộ cũng là chuyện tốt. Vệ Uyên thở dài, thì ra ông vô đã tính toán như vậy. Nhưng mà bây giờ anh cũng có lý do không thể không tiến vào đế lăng nói. Vật liệu gia cố phong ấn của cộng công bây giờ đang ở bên trong đế lăng. Hẳn là đang ở vị trí bên trên bảo khố. Trương Nhược Tố há hốc mồm. Thế là ở đây lại có thêm một kẻ u sầu. Vệ Uyên thở dài cuối cùng nói. Bất kể là thế nào, thì trước tiên tôi cũng phải đi đến đế lăng một chuyến. Tốt nhất là có thể vụng trộm đi vào. Cậu không vào được. Trương Nhược Tô nói. Phải có tước vị quân công Đại Tần mới vào được. Động tác Vệ Uyên dừng lại một chút nói. Mưu sự tại nhân. Ngón tay anh vô thức phất qua chỗ vạt áo, là ngọc long bộ từng được Thủy Hoàng Đế đeo, hồi đáp. Có lẽ vào được, nhưng cũng chưa chắc. Trương Nhược Tố gật đầu nói. Nói nghe cũng phải. Vệ Uyên đứng dậy muốn đi, lão nhân dò hỏi. Đúng rồi, cậu nói cộng công đã tỉnh. Làm sao cậu biết, cậu đã gặp hắn rồi. Vệ Uyên quay đầu đáp. Đúng vậy đó, đã gặp hắn, còn uống rượu chung. Hắn nói dùng thần tính sản xuất rượu, thiên hạ vô song. Cái gì? Trương Nhược Tố trừng to đôi mắt, đáy mắt đột nhiên hiện lên vẻ vô cùng đau lòng và hối tiếc. Vì sao lúc đầu mình lại không đi? Sau khi xuống núi, Vệ Uyên trầm tư một hồi rồi mở điện thoại ra, tìm được vị giáo sư già muốn mời anh tham dự chuyện nghiên cứu đế lăng. Điện thoại vang lên vài tiếng rồi được nhận. Vệ Uyên nói, xin chào, xin hỏi có phải là giáo sư Đồng không? Tôi đây, Vệ Uyên. Tôi muốn hỏi một chút. Đã bắt đầu đi về phía Ly Sơn rồi sao? Ở Hàm Dương. Được. Một lát sau, cuộc trò chuyện kết thúc. Vệ Uyên thở ra một hơi. Không thể nào một mình một người lỗ mãng xông vào được. Anh cần thông tin, cần biết rõ người đằng sau đám trộm mộ kia cuối cùng là ai đây. Vệ Uyên đưa tay đeo thanh kiếm mang huy hiệu hiện thiết ưng ở sau lưng. Tước quân công, mình nhớ lần về Hàm Dương sau khi ra biển lần đó. Quần tước của mình là... Anh thì thầm một hồi, đeo ngọc lòng bội vào, anh bắt xe rồi đi về phía Tây Sơn. Mà vào hôm qua lúc không ai phát hiện, ở đại điện nơi kim nhân xuất hiện, sau khi một vết kiếm chém thêm một khe rãnh, thì có một đạo khí tức bay ra từ phía sau lao thẳng ra đế lăng, sau đó lượn quanh hồi lâu rồi đột nhiên rơi xuống. Trong xe, một thanh niên của viện nghiên cứu đang chỉnh lý lại tư liệu, bọn họ đã bận rộn cả đêm, đều có chút mỏi mệt, ngồi không thẳng dáng. Khí tức kia trực tiếp chui vào trong mi tâm nghiên cứu viên, thanh niên kia đột nhiên ngã về phía sau. Thần thể anh ta lắc lư một hồi, lão nhân bên cạnh cảm nhận được sự khác biệt, hơi ngẩng đầu lên nói, sao vậy? Đôi mắt hoảng hốt của thanh niên nghiên cứu viên đã khôi phục lại bình thường, cười cười, trong lời nói có vẻ bình tĩnh. Không có chuyện gì, chỉ là có hơi hồi hộp thôi. Chắc là quá mệt mỏi, nếu như thật sự không chịu được thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi. Giáo sư già thuyết phục anh, cả đám người cũng không để ý đến tình tiết nhỏ này lắm, mà ở băng ghế sau chỗ ngồi của nhân viên đều nghiên cứu. Một thanh kiếm thẳng tắp ở đó, đôi mắt an tĩnh nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Sau khi Vệ Uyên đến Trường An, anh dùng di động liên hệ với Đông Việt Phong, đứng đợi ở cạnh cửa hàng bánh canh thịt. Một hồi thì giáo sư già mới hùng hùng hồ hồ chạy tới. Mái tóc bạc vốn đã được chải chốt gọn gàng, bây giờ đã hơi rối bời. Bên trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, khóe mắt cũng thâm quầng không ít, chẳng qua tinh thần xem ra vẫn rất tốt. Đêm qua, sau khi xảy ra chuyện, ông đã vội vã chạy đến đế lăng, vẫn luôn ngây ngốc ở đây đến bây giờ. Có thể nói là không ngủ không nghỉ. Khi còn trẻ, ông dường như đều đã dành hết tâm sức vào trong nghiên cứu. Đây cũng chỉ là chuyện thường mà thôi. Nhưng bây giờ, đã hơi có tuổi nên nhìn qua có vẻ khá là mệt mỏi. Sau khi Đồng Việt Phong đi vào, Vệ Uyên gọi giúp ông ta một phần bánh canh. Ông lão vừa dùng đôi bàn tay run rẩy xé bánh bao không nhận ra vừa nói. Vệ quán chủ, cậu đến rồi. Ừ, còn tính đợi nửa tháng nữa đi nghiên cứu. Ai ngờ đâu chuyện lại trở thành thế này. Sự việc thay đổi không ai có thể đoán trước được. Đồng Việt Phong cảm khái hai câu. Vệ Uyên khẽ gật đầu rồi hỏi thăm ông lão về tình hình hiện tại. Đồng Việt Phong hạ giọng giải thích sơ vài câu. Kết hợp với tin tức mà Vệ Uyên biết kia, ít nhiều gì anh cũng biết được tình hình hiện tại rốt cuộc ra sao. Đêm hôm qua sau khi trộm mộ đi vào đế lăng, không biết làm như thế nào mà làm cho cơ quan trong đế lăng mở ra. 112 kim nhân xuất hiện liền chém ra một vết, kiếm không biết to rộng bao lâu. Bây giờ tất cả mọi người đều đã bị ngăn lại ngoài cửa. Rất nhiều nhân viên nghiên cứu hiện nay đang điên cuồng tìm đọc tài liệu, hy vọng có thể tìm được nhiều hơn nữa những ghi chép liên quan tới 12 kim nhân. Nhưng trong lúc nhất thời đều là tốn công vô ích. Những tù sĩ kia cũng có thử tới gần, muốn dùng vũ lực để đột phá. Nhưng 12 kim nhân dù sao cũng là lợi khí được rèn đúc, hội tụ đủ thiên hạ chi binh. Tù vị của bọn họ không thể nào gây chút tổn thương nào cho 12 kim nhân. Nếu như kim nhân không sợ phải luôn chấn giữ lối vào đế lăng, thì thử sức như vậy sợ rằng sẽ không có ít người phải chết. Nhờ cho tới bây giờ tiến độ như cũ không tiến triển, mà ngược lại còn tạo ra không ít thương tổn. Vệ Uyên hiểu rõ sự phức tạp trong lòng Đồng Việt Phong. Đạo môn và Phật môn luận pháp, cho dù có mang ý nghĩa trọng đại như thế nào đi nữa, thì dù sao cũng cách một tầng, không liên quan bao nhiêu tới ông. Có một loại cảm giác không mấy chân thật. Mà những chuyện liên quan đến khảo cổ hay lịch sử này thì lại là chuyện chuyên môn của Đồng Việt Phong. Ông đã dốc hết thời gian cả đời vào những chuyện này, cho nên cảm xúc mới sâu hơn. Một bữa bánh canh thịt dê nóng hổi kèm với hai muỗng sa tế ớt đầy. Sau thời gian một bữa cơm, Vệ Uyên đã nắm được rõ ràng tình huống hiện tại ở Ly Sơn bên kia. Sau đó anh ngồi lên xe Đồng Việt Phong chạy đến kia, chạy từ Trường An đến Ly Sơn. Vốn là khu thắng cảnh, nhưng bây giờ đã bị tổ hành động đặc biệt phong tỏa, không cho phép người thường đến gần. Sau khi Vệ Uyên tiến vào, nhìn thấy chỗ cách đế lăng Ly Sơn chừng trăm bước đã biến thành một doanh địa tạm thời. Tù sĩ và nhân viên nghiên cứu chật ních ở đó. Tất cả mọi người đều vội vàng bước chân, dấn thân vào trong nhiệm vụ của mình. khuôn mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt lại rất sáng. Cho dù là dùng góc nhìn thế tục và tầm thường nhất mà xem, thì tham gia vào chuyện lớn thế này đối với đời sống nghề nghiệp trong tương lai của bọn họ mà nói, đều sẽ mang đến những trợ giúp cực lớn. Mà trong lòng rất nhiều người càng có những kỳ vọng xa hơn. Có mấy người để chào hỏi đồng Việt Phong. Đối với khuôn mặt xa lạ của Vệ Uyên, họ chỉ liếc qua rồi không để ý đến nữa. Một người đàn ông trung niên mệt mỏi để tay xuống chiếc tập tư liệu. Sau khi thấy đồng Việt Phong và Vệ Uyên đang đi sau lưng ông, thì nhăn mày lại nói. Giáo sư Đồng, người ở đây đông lắm rồi. Ngữ khí ông ta không hề khách khí nói. Đây là ai đây? Tôi không nhớ là có ai thế này học về lịch sử thời Tần. Càng nhiều người thì mọi chuyện ngược lại sẽ càng thêm phức tạp. Ông ta xem Vệ Uyên như một người có mối quan hệ nên được mang đến. Đồng Việt Phong nói. Đây là Vệ quán chủ mà trước đây tôi đã nói với ông. Cậu ta rất có kiến thức đối với cổ vật lịch sử. Chủ nhà bảo tàng. Người đàn ông trung niên nhíu mày nói. Tôi thừa nhận là vị chủ nhà bảo tàng này rất có thể là có nhiều tri thức về mặt lịch sử. Nhưng bây giờ chúng ta đang cần những người chuyên nghiệp. Chỗ này nhiều người lắm rồi, nhiều hơn nữa thì không chứa nổi đâu. Đồng Việt Phong cau mày nói. Lần này tôi đến đây không mang theo học trò nào cả. Học thức của Vệ quán chủ tôi có thể đảm bảo. Ông cứ xem cậu ta như trợ thủ của tôi là được. Tôi thà ông cứ mang học sinh của ông đến. Người đàn ông trung niên vẫn không hiểu nhân tình, hình như lại càng muốn tranh chấp với Đồng Việt Phong. Những nhân viên nghiên cứu chung quanh cũng không cảm thấy kinh ngạc, đều lách qua hai người rồi chăm chú vội vàng làm chuyện của mình, không dám xen vào giữa vấn đề của hai vị có quyền này. Lúc Vệ Uyên đang muốn nói chuyện, một thanh niên nhân viên nghiên cứu nói. Giáo sư Lưu, tôi cảm thấy vị chủ nhà bảo tàng này có năng lực thật sự. Đám người hơi ngạc nhiên nhìn sang, không ngờ tới lại có người dám cắt ngang lời giáo sư Lưu. Đó ở trường là một thanh niên chừng 26-27 tuổi, trang phục trên người cũng mộc mạc, đơn giản. Đôi mắt an tĩnh, sống lưng thẳng tắp. Có một loại cảm giác cô đọng, nhưng là loại cảm giác của đào kiếm giả dặn, rất nổi bật giữa đám người đều đang có chút mỏi mệt ở đây. Giáo sư Lưu nói. Cậu biết cậu ta? Thanh niên nói. Tôi tin giáo sư Đồng sẽ không nhìn nhầm. Huống hồ chuyện lớn như vậy, chắc giáo sư Đồng cũng sẽ coi trọng nó giống giáo sư Lưu thôi. Người đàn ông trung niên trầm tư một hồi, bị câu nói sau cùng thuyết phục. Ông ta chỉ muốn từ chối những người đến đây đến để lăn lộn kiếm kinh nghiệm. Là trước kia đã bị làm phiền quá mức rồi lại thêm quá mỏi mệt, cho nên đã quên đi Đồng Việt Phong còn coi trọng cổ vật hơn chính bản thân mình. Khẽ gật đầu, ông ta thở dài nói. Cũng đúng. Vậy giáo sư Đồng, vị vệ quán chủ này sẽ nghiên cứu chung với ông nhé. Trong lĩnh vực lịch sử học này thì nổi tiếng nghiêm cẩn. Người đàn ông trung niên đã lùi một bước thì Đồng Việt Phong cũng không có hứng thú tranh chấp với ông ta. Sau khi nói vài câu với Vệ Uyên thì liền vội vàng bận chuyện của mình. Trong doanh địa tạm thời lại khôi phục về trạng thái bận rộn nhưng vẫn ngay ngắn trật tự. Vệ Uyên quay đầu nhìn về phía nhân viên nghiên cứu đã nói chuyện giúp mình, nói cảm tạ một tiếng. Thanh niên nhân viên nghiên cứu cười lắc đầu nói. Không có gì, giáo sư Lưu như vậy là do bị những người kia làm cho quá phiền não nên cũng xem anh như những người kia đi cửa sau để được tham gia. Hơn nữa tôi nhìn dáng vẻ của anh thì biết anh hẳn là một người trong nghề. Người bình thường đến đây hẳn là đều bị dọa sợ. Cho dù là mấy nhân viên nghiên cứu khác cũng không bình tĩnh được như vậy. Vệ Uyên nhìn về phía nhân viên nghiên cứu kia nói. Anh là... Đôi mắt thanh niên nhìn chằm chằm vào Vệ Uyên nói. Tôi họ Trương. Trương trong cung Trường Thương, tên là Trương Thiếu Vinh. Vệ Uyên nói. Tôi tên là Vệ Uyên. Lối vào đế lăng đã bị một kim nhân đại tần trấn giữ. Trong vòng trăm bước, ai cũng không dám nhích lại gần. Bởi vì Trương Nhật Tố cũng biết, nhất định là có thế lực bóng tối nào đó cũng đang lặng lẽ dòm ngó lăng mộ Thủy Hoàng Đế, cho nên cực kỳ xem trọng việc trông coi chung quanh, nhất là trong vòng trăm bước quanh đế lăng. Cơ bản là không cho phép bất luận kẻ nào bước lại gần. Vệ Uyên đã từng âm thầm đi qua một chuyến, thậm chí còn phát hiện có trần tù đạo môn nhận ngũ lôi lục đạo. Khoảng thời gian này, anh vừa lật xem các loại cổ tịch mà các nhân viên nghiên cứu chỉnh lý lại, vừa âm thầm tìm kiếm xem ai mới là người có khả năng dẫn đường cho đám người mặc kim giáo úy kia. Mấy ngày nay, anh và phần đông các nhân viên nghiên cứu cũng không có tiếp xúc gì mấy. Trừ Đồng Việt Phong ra thì cũng chỉ thấy Trương Thiếu Vinh hơi hợp ý mình. Người nhân viên nghiên cứu mang khí chất bình thản này, đối với điển tịch và cổ vật Đại Tần cũng hiểu khá là rõ. Có nhiều thứ đến cả anh, người đã từng sinh sống với thời Đại Tần kia, cũng không phải là hiểu rất rõ. Dù sao, xét về mặt ý nghĩa thì anh thuộc Hắc Băng Đài, chỉ là người phụ trách chiến đấu, chém giết. Nhiều nhất là thêm chuyện bảo vệ và thăm dò. Mà vào thời Đại Tần, đương nhiên là không chỉ có những thứ này. Còn Trần Thiếu Vinh thì đều có những ý kiến của riêng mình đối với luật pháp và công nghệ thời Tần. Mạch suy nghĩ của Vệ Uyên và Trần Thiếu Vinh có điểm tương đồng trong rất nhiều chuyện. Ngày thứ ba, hai người đã chỉnh hợp xong điển tịch văn hiến, lại gạch bỏ một số phỏng đoán trước đây về 12 kim nhân. Bây giờ bọn họ đang đến giai đoạn không ngừng thử nghiệm và sai sót. Đương nhiên, đối với Vệ Uyên mà nói thì anh có vài phần nắm chắc, nhất định anh có thể trực tiếp đi vào. Nhưng như vậy thì không có ý nghĩa. Anh dự định tạm thời sẽ đợi ở nơi này, muốn ngồi đây ôm cây đợi thỏ. Dù sao cộng công cũng vừa ngủ lại rồi, đối với thanh kiếm mắc ra này bây giờ anh không cần gấp lắm. Còn người trong tối kia đã cố ý đem tin này phát ra ngoài, hiển nhiên là muốn khuấy đục nước để dễ làm việc. Như vậy bọn họ chắc chắn sẽ tới nơi này. Đến lúc đó, Trường Thiểu Vinh cất xong điển tịch thì nói: Vệ quán chủ, hiếm khi tạm thời làm xong việc, hay là chúng ta đi tản bộ gần đây đi. Vệ Uyên lấy lại tinh thần từ trong trầm tư, gật đầu. Hai người nắm một câu với Đông Việt Phong, sau đó cất bước đi ra. Đế Lăng lặng nằm ở nơi cao phía trên Ly Sơn. Từ chỗ cao nhìn xuống, cả toàn Ly Sơn tựa như một con tuấn mã màu đen. Hai người thưởng thức một hồi, sau đó đến bên ngoài một tiệm bánh mì. Trần Thiểu Vinh duỗi hai ngón tay ra. Hai bát mì dây thủy bồn, hai cái bánh bao kẹp thịt, một bát gỏi dưa leo, lấy thêm hai chai rượu. Ông chủ kia biết những người này là nhân viên nghiên cứu thì cười nói: Bánh bao nhân thịt là được rồi. Có cần thêm hai bát súp mì beng beng không? Bánh bao kẹp thịt bên ngoài cũng có thể ăn được, nhưng mì này thì không giống nha. Chỉ đế chỗ lão đây mới có thể ăn được hương vị chính tông. Mà chữ beng này cũng có lai lịch đó. Theo truyền thuyết thì chữ này do Thủy Hoàng Đế ban. Lại nói, vị Thủy Hoàng Đế này đã quen ăn sơn hào hải vị, sau đó không còn khẩu vị. Có một ngày, đại thần dâng lên mì beng beng. Khẩu vị có lại rồi thì ăn liền một lúc mấy bát. Lại cảm thấy mì này đã dâng cho hoàng đế ăn rồi, không thể cho người bình thường ăn nữa. Cho nên cố ý viết ra một chữ thật khó, người bình thường sẽ không biết viết. Trương Thiếu Vinh nói: Làm sao có thể? Vị kia cũng không phải là loại người như vậy. Khí độ khoan dung, làm sao lại hạ mình đến độ so đo với cả bách tính? Anh ta cười nói: Hơn nữa, ở thời đại kia, có bao nhiêu người biết viết chữ đâu? Chỉ cần biết nói không phải là được rồi sao? Bên trên nói thì bên trên nói, bách tính ăn thì bách tính ăn. Ông chủ gãi đầu một cái nói: Cũng còn một cách nói nữa, là một thư sinh nghèo, khi lên kinh đi thì không có tiền ăn cơm, vậy nên dùng chữ đổi một bữa cơm, vậy nên có cái tên này. Vệ Uyên trầm mặc xuống nói: Tần triều không có người lên kinh đi thi, những người của thời đại khác lên kinh đi thi cũng sẽ không đến thành Hàm Dương. Tin đồn còn lại kia, người thi sinh đó là Lý Tư. Trường Thiếu Vinh nói: Cho nên tôi mới không muốn ăn, chỉ cần thịt dê là được, nhiều rau thơm, lại thêm hai củ tỏi. Ông chủ sảng khoái lên tiếng đồng ý, không cảm thấy xấu hổ hay là cảm xúc gì khác. Hai bát thịt dê thủy bồn to phiên bản thêm nhiều thịt rất nhanh đã được đưa lên. Từng miếng thịt dê lớn màu hồng phấn, nước canh thanh ngọt, lại cho thêm vào một mỗ sa tế ớt lớn. Trộn lên một hồi, mùi hương lập tức bay ra. Ông chủ cũng đưa thêm hai củ tỏi. Có thể tách ra thành tép nhỏ bỏ vào ngâm ăn, cậu có thể ăn sống luôn. Lại thêm hai chai nước Ice Pick đặc sản Thiểm Tây. Hai người vừa ăn vừa đàm luận chuyện này. Vệ Uyên nhìn thấy rõ ràng là Trần Thiếu Vinh không quen ăn tỏi, nhưng vẫn ăn một miếng to. Bị sặc dữ dội, thiếu chút nữa nước mắt trong mắt cũng ào ào chảy ra luôn. Hốc mắt hơi hồng hồng rồi. Vệ Uyên nói: Anh không quen ăn tỏi à? Trường Thiếu Vinh nói: Chỗ chúng tôi không ăn cái này. Vệ Uyên cười nói: Hiếm có chỗ nào không ăn tỏi. Tôi nói anh nghe, thứ này phải ăn để ngăn vị cay lại. Có thể cho thêm bơ và các loại rau mùi để làm dậy mùi hương. Nướng ăn cũng ngon nữa. Chẳng qua tôi vẫn thích ăn sống. Đương nhiên cũng có thể cho tỏi vào sò điệp hấp miến. Hương vị kia rất ngon đó. Có cơ hội tôi sẽ dẫn anh đi ăn. Vừa ăn, Trường Thiếu Vinh vừa gật đầu cười nói: Không biết chuyện này có phải mất bao lâu, chúng ta còn phải cùng nhau làm việc. Vệ Uyên, anh gọi tôi Thiếu Vinh là được rồi. Giọng anh ta dừng lại một hồi cười nói: Còn nữa, cách xưng hô vệ quán chủ này cũng quá xa cách rồi. Vệ Uyên, tôi có thể gọi anh là A Uyên không? Vệ Uyên khẽ gật đầu đáp: Đương nhiên, không thành vấn đề. Chẳng qua, thôi, anh đừng ăn củ tỏi nữa. Khóe môi Vệ Uyên giật giật, đẩy cái khăn qua nói. Củ tỏi ở đây nồng lắm. Người đàn ông như anh mà còn bị cay đến nỗi chảy cả nước mắt. Đỏ lên cả rồi. Không ăn được thì đừng cố gượng. Người khác không biết, còn tự đâu tôi làm gì anh. Không có gì đâu A Uyên. Tôi cảm thấy nó rất thơm à. Trần Tiểu Vinh nhếch môi cười một tiếng, cố gượng nói một câu. Ngẩng đầu lên, ực ực ực, uống cả bình ice pick mới đầy được vị cay chết người kia. Há miệng thở ra, bên trong không khí đều là vị cay. Khi anh đang muốn mở miệng, ngay lúc này anh và Vệ Uyên đều nhận được điện thoại, là Đồng Việt Phong. Bọn họ đã tìm được phương pháp đi vào Đế Lăng. Bên trên Long Hồ Sơn, Trương Nhật Tố đang trầm ngâm suy nghĩ về cơn sóng sau chuyện Đế Lăng xuất thế. Càng quan trọng hơn chính là những người tu hành của các quốc gia khác ẩn náu chung quanh có thể đã triển khai hành động. Tần, Tần Mạt, thời đại này cũng không đơn giản như vậy. Thần Châu rối bời, mà vào thời điểm này lão đạo sĩ đang đọc tài liệu trong tay. Ánh mắt hơi khựng lại, dưới bàn tay vô thức dùng sức nắm chặt mấy dòng chữ kia. Lăng mộ Vũ Dương Hầu đại hán mất trộm, bị mất binh khí. Vũ Dương Hầu. Trong đầu Trương Nhật Tố trong nháy mắt hiện lên một cái tên. Vũ Dương Hầu đại hán, một trong những tướng diệt Tần, Hồng Môn công thần, khải quốc mãnh tướng, phản khoái. Lúc Vệ Uyên và Trương Thiếu Vinh chạy tới nơi thì thấy tất cả doanh địa đều rơi vào một khung cảnh vô cùng kích động. Vệ Uyên nhìn về phía đoàn người bị một đám người vây xung quanh, phần rõ thành hai nhóm, nhưng hắn có thể cảm nhận được tất cả những người này đều là kẻ tu hành. Bước chân của Trương Thiếu Vinh hơi dừng lại. Anh ta nhìn Đồng Việt Phong đứng ở bên cạnh hỏi. Giáo sư Đồng, đây là... Giọng điệu của Đồng Việt Phong cũng có hưng phấn, nói thầm. Bọn họ có người biết cách đi vào trong Đế Lăng. Hết tập 122. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.